Tập 21, ngoài ý muốn, chỉ định đạo lữ hôn thân, đang ở tiêu thần nội tâm cuồn cuộn lời thề sấm dậy thời điểm, nội đình truyền ra Minh Ngọc tiên trưởng cùng Giao Vũ đối thoại, Vũ Nhi, ngoại thính tên kia đệ tử tiêu thần kiểm tra đo lường ra có 8 linh căn, người như vậy tiền đồ biến ảo, hoặc chính hoặc tà rất khó đem khống, rồi lại là khó được gặp được kỳ dị tư chất người. Vi sư muốn nhận hắn vì thân truyền đệ tử, trở thành ngươi sư đệ, dẫn hắn đi vào chính đồ. Ngày sau hoặc nhưng trở thành ta Thanh Liên Tông kiêu ngạo. Ngươi đối này có ý kiến gì không? Sư tôn. Này. Ta. Giao Vũ vốn định nói chút phản đối nói, nhưng cảm thấy thân là đệ tử có thể nào vọng tự phản bác sư tôn, có lẽ sư tôn như vậy quyết định có chính mình suy xét. Cho nên đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Cung kính nói, hết thảy nghe theo sư tôn an bài. Nếu tiêu thần trở thành ta sư đệ, Giao Vũ chắc chắn nhiều hơn dìu dắt trợ giúp hắn. Minh Ngọc tiên trưởng hiểu ý cười, thực vừa lòng đệ tử trả lời, nhưng nàng vì cái gì hỏi Giao Vũ ý kiến chính là bởi vì câu nói kế tiếp, không biết lại nói ra tới có thể hay không lọt vào đệ tử phản đối. Hơi hơi một đốn, Triều Mến nói, kia nếu sư tôn muốn cho ngươi ngày sau cùng hắn kết thành đạo lữ đâu? Ngươi hay không nguyện ý? A, sư tôn, vì cái gì? Trước kia ấn ngươi an bài, Giao Vũ không phải đã cùng Kim Sa quốc gia cổ quốc sư Ấu Tử Sở Viêm định rồi đạo lữ việc hôn nhân sao? Này! Như vậy không hảo đi. Giao Vũ trong lòng chợt nhi hiện ra mới vừa rồi vào nhà khi vội vàng xem qua tiêu thần khuôn mặt, văn chất tú khí, đảo cũng có vài phần tuấn tiếu, tuy rằng chưa nói tới cỡ nào anh tuấn tiêu sái. Nhưng so với vị kia nàng cũng chưa gặp qua hôn thân đối tượng Sở Viêm tới nói, tiêu thần càng tiếp cận nàng một ít. Ít nhất tiêu thần không cho người chán ghét. Hơn nữa tiêu thần đã từng thấy quá nàng trần trụi thân thể, xem như cái thứ nhất làm hắn ấn tượng sâu nhất người, ta liền hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Đến nỗi sở gia sự ta tự nhiên sẽ từ giữa ngôn nói. Giới khi ngươi lại đi đem hôn thân lui chính là. Minh Ngọc tiên trưởng làm ra như vậy quyết định, thật sự là bởi vì vừa rồi thấy tiêu thần là lúc, nàng cảm giác đến đối phương trong cơ thể ẩn chứa một cổ cực cường lực lượng. Người như vậy lại là kỳ dị tám linh căn tư chất, vì Thanh Liên Tông, nàng đương nhiên nếu muốn biện pháp lưu lại người này, mà khi đó Minh Ngọc tiên trưởng phát hiện tiêu thần sắc mị mị xem nàng. Còn đỉnh lều trại, nhìn ra tiêu thần là sắc mê tâm khiếu người, cho nên vì lưu lại cũng thu nạp tiêu thần, không thể không sử dụng một ít mỹ nhân kế. Hy vọng có thể thông qua chính mình ngoan ngoãn tuyệt mỹ đồ nhi Giao Vũ tới dắt lấy tiêu thần tâm. Nói như vậy càng có thể bảo đảm Thanh Liên Tông có thể đạt được tiêu thần vị này kỳ dị tám linh căn đệ tử, hiện giờ khoảng cách tiên ma đại chiến đã không xa. Có thể nhiều vì Thanh Liên Tông lưu lại một vị nhân tài chính là một vị nhân tài, về sau ở tiên ma đại chiến trung nói không chừng có thể tạo được rất lớn tác dụng, làm Thanh Liên Tông đại trưởng lão, nuôi trồng đệ tử lớn mạnh thực lực cũng thuộc nàng bổn phận, ta. Giao Vũ trong lòng lại quá một lần tiêu thần bộ dạng thân hình. Tiêu thần nhìn qua cũng không phải như vậy chán ghét. Còn có một cổ văn chất khí chất. Hơn nữa tiêu thần xem qua chính mình trần trụi thân thể, nói như thế nào tiêu thần cũng đối với nàng phụ trách, nghĩ này đó, Giao Vũ cuối cùng quyết định nghe theo sư tôn an bài, nói, hôn thân đạo lữ luôn luôn đều là cha mẹ chi ngôn, sư tôn chi mệnh, ta. Ta nghe sư tôn chính là Hảo. Hảo Vũ Nhi. Sư tôn không có nhìn lầm ngươi. Minh Ngọc tiên trưởng yên tâm mỉm cười. Phân phó nói, kia hành, ngươi đi đi. Cùng tiêu thần thuyết minh việc này, cũng chuyển cáo tố hắn, nếu đạt tới ngưng khí 7 tầng khi ngươi liền dẫn hắn tới gặp ta, khi đó đi thêm bái sư chi lễ. Lại chính thức giúp các ngươi nghị định hôn thân. Nói xong, Minh Ngọc tiên trưởng tiếp tục bàn với trên giường buông rèm nhắm mắt, nhập định không tiếng động, hai người đối thoại ngôn ngữ kỳ thật tiêu thần bên ngoài thính nghe thấy. Đó là Minh Ngọc tiên trưởng cố ý vô dụng tu vi phong tỏa nghe nhìn duyên cớ. Giờ này khắc này, tiêu thần sớm nghe được tâm hoa nộ phóng lên, một viên treo tâm rốt cuộc lạc định, âm thầm cảm thán chính mình thật là vận khí tốt, không chỉ có phía trước lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, còn ngoài ý muốn được đến như vậy chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không bắt đầu phải đi đại vận. Như thế nào không duyên cớ phải như vậy cái đạo lữ việc hôn nhân? Giao Vũ mỹ lệ hắn là sớm liền kiến thức quá, còn đã từng xem qua đối phương gần như trần trụi thân mình, kia mông, kia ngực, kia dáng người, như vậy mạo, đỉnh đỉnh đều là tuyệt mỹ, bất quá tưởng quy tưởng, Tiêu Thần vẫn là không quên chính mình vừa rồi ở nguy cơ trung lập hạ lời thề, mệnh ta do ta không do trời. Ngày sau cần thiết muốn nỗ lực tu hành tăng cường thực lực chính mình khống chế vận mệnh, mà giờ này khắc này, hắn càng là có phấn đấu mục tiêu, cần thiết nỗ lực mau chóng đột phá đến ngưng khí 7 tầng, nói vậy, không những có thể trở thành thục mỹ đại trưởng lão thân truyền đệ tử, còn có thể cùng tuyệt mỹ sư tỷ nghị định đạo lữ quan hệ thông gia, thật là làm người tràn ngập chờ đợi. Đang nghĩ ngợi tới những việc này, bỗng nhiên trước mắt bóng hình xinh đẹp chợt lóe, Giao Vũ đi ra nội đình tới đến hắn bên người, nhìn lại, tuyệt mỹ sư tỷ hơi hơi ngưng mi, rất có chút không vui nhìn hắn. Giao Vũ ăn mặc màu tím đen đáp hắc biên sa váy sam, phân liền y nội váy cùng khinh bạc áo choàng áo ngoài. Váy thân thuộc về đoạn khoảng, vạt áo rủ đến trên đầu gối, quần là tiểu xảo hẹp chân bạch quần. Chân ngọc thượng ăn mặc hắc màu xanh lơ dày bó, bao vây lấy tiểu xảo chân. Nhìn không thấy chân đủ hình dạng, nhưng bằng cặp kia không lớn dày liền biết chân ngọc khẳng định linh hoạt, nàng một đôi chân thập phần thon dài, hẹp chân bạch quần tựa hồ mau dán ở chân thịt thượng, hiển lộ ra thon dài mượt mà chân dài, này màu trắng quần lót có chút tiếp cận chính mình trong thế giới màu trắng tất chân. Trừ bỏ không có võng văn bên ngoài, bao vây chân dài khẩn thật độ cùng tất chân cùng loại, như là nhỏ hẹp thu thân quần jean khẩn độ, này liền phụ trợ đến nàng một đôi đùi ngọc càng thêm khẩn thật mượt mà, tràn ngập dụ hoặc cảm giác, Tiêu Thần nhịn không được tưởng, nếu dùng kéo đem bạch quần cắt khai mấy ngày phá phùng, như vậy trên đùi trắng như tuyết tuyết hoặc chân thịt chắc chắn tể tráng lộ ra đến đây đi. Bởi vì váy sam vạt áo che khuất, cho nên nhìn không thấy đùi cùng bộ hòa bình thẳng bụng nhỏ, Tiêu Thần ánh mắt lại hướng về phía trước, còn lại là thấy trước ngực phình phình hai luồng, đó là dấu ở quần áo hạ ngọc phong, từ bề ngoài là có thể nhìn ra tới ngọc phong kích cỡ không nhỏ, xem hắn ngọc phong bị quần áo căng chặt trình độ, nếu là dùng kéo cắt khai kia chỗ quần áo. Phỏng chừng hai luồng vú tuyệt đối sẽ đột nhiên bạo khiêu ra tới, Giao Vũ toàn bộ thân hình, quần áo, tư thái đều thực phối hợp, tràn ngập gợi cảm dụ hoặc, hoàn toàn phù hợp Tiêu Thần đối cổ trang mỹ nhân ảo tưởng, thật là xem một cái liền chuyển không khai đầu, Giao Vũ y sam sắc điệu ấn hơi giận kiều mặt, càng hiện ra một loại khó có thể đem khống khiêu chiến, làm người bằng sinh một loại thấy được lại rất khó lấy đến hạ tự ti. Đột nhiên sinh ra chính mình không xứng với Giao Vũ cô tịch mất mát, giờ này khắc này Tiêu Thần chính là loại này ý tưởng, vị này mỹ lệ sư tỷ, chỉ cần chính mình đạt tới ngưng khí 7 tầng liền nhưng cùng nàng kết đính hôn thân đạo lữ, này. Này thật sự là quá làm người hưng phấn, đây là vô hình kích thích Tiêu Thần phải nhanh một chút đột phá tu vi, đi đạt tới ngưng khí 7 tầng A. Xú tiểu quỷ. Ngươi ngơ ngác nhìn chằm chằm ta làm gì? Xem đến ta cả người ngứa, một chút cũng không được tự nhiên, nhanh lên nhắm lại đôi mắt của ngươi. Giao Vũ thường xuyên sẽ bị nam nhân nhìn chằm chằm xem, nhưng trước nay không gặp được quá Tiêu Thần như vậy trần trụi đôi mắt đều không nháy mắt một chút nóng bỏng ánh mắt, bị xem đến có chút không được tự nhiên. Trên người đều nóng lên phát ngứa giống nhau, tức giận đến kiều thanh mắng, nàng thanh âm thực êm tai, giống như thanh thúy linh điểu chi âm, Tiêu Thần nghe vậy không cấm cảm thấy như vậy hảo thanh âm không đi ca hát đáng tiếc. Nghe Giao Vũ chuông bạc thanh âm, Tiêu Thần rất muốn đáp lời, nhưng hắn lúc này trúng định thân phù toàn thân vô pháp nhúc nhích, vô pháp trả lời Giao Vũ, chỉ có thể trong mắt hơi hơi có chút kinh hoảng chuyển. Như thế nào không nói lời nào? Ngươi là người gỗ sao? Vừa rồi sư tôn ở bên trong nói ta phỏng chừng ngươi cũng nghe thấy. Hừ! Tính ngươi đi xa. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ không thu thập ngươi. Giao Vũ gót sen nhẹ nhàng. Hơi hơi giơ tay ý tứ chính là phải cho Tiêu Thần hai cái tát, để báo lần đó bị Tiêu Thần nhìn đến nửa thân trần thân thể chi thù, ở nàng giơ tay thời điểm. Tay áo trượt xuống, lộ ra nửa thanh cổ tay trắng nõn, tuyết trắng linh nhuận, không biết như vậy tay nhỏ cánh tay ngọc lấy ở trong miệng cắn một ngụm là cái gì cảm giác, Tiêu Thần biết đối phương muốn đánh hắn, phản xạ có điều kiện động đôi mắt muốn tránh lóe, nhưng vẫn là vô pháp nhúc nhích cũng vô pháp nói chuyện, nhất thời cấp hô hấp đều dồn dập lên. Cuối cùng Giao Vũ nâng lên đánh vào nửa đường tay bỗng nhiên thu trở về. Ý thức được Tiêu Thần tự hồ sẽ không động không có thật đánh, chỉ là vừa rồi động tác đã làm đến Giao Vũ mềm tay áo phiến đụng tới Tiêu Thần thể diện, tức khắc ngửi được này thượng mang làn gió thơm đập vào mặt, đồng thời thể diện cũng bị tơ lụa mềm tay áo đụng tới, truyền đến một trận tô ngứa cảm giác, nha. Nguyên lai ngươi bị đánh định thân phù, khó trách cùng cái người gỗ giống nhau. Ý thức được Tiêu Thần dị thường sau phát hiện tình hình thực tế Giao Vũ chợt xì cười, lông mi nhấp nháy, tinh mắt chuyển. Tức khắc nghĩ đến mặt khác một loại có thể tạm thời khiển trách Tiêu Thần cho chính mình báo thù phương pháp, vì thế Giao Vũ liền duỗi tay lại đây nâng Tiêu Thần dưới nách, dùng sức nâng Tiêu Thần cứng đờ thân mình chuyển bước rời đi, hành hướng chính mình phủ đệ, cũng không biết nàng vì cái gì không giải trừ Tiêu Thần định thân phù. Là tu vi không đủ không giải được đâu. Vẫn là nàng cố ý khó hiểu. Tóm lại Tiêu Thần tạm thời vô pháp lý giải vị này mỹ lệ sư tỷ mạch não, chính mình lại không động đậy, chỉ có thể tùy ý đối phương nâng lên hắn rời đi. Không thể không kinh ngạc cảm thán một tiếng mỹ lệ sư tỷ thật là sức lực đại, nâng lên hắn liền như nâng lên một khối kẹo que giống nhau, như thế nào một chút không uổng lực bộ dáng, kỳ thật Giao Vũ ngưng khí 9 tầng tu vi tự cụ tiên lực. Đừng nói nâng lên Tiêu Thần, giơ lên 2-3 đầu ngưu đều không thành vấn đề, kế tiếp một đoạn đường, Tiêu Thần liền như vậy bị Giao Vũ nâng dưới nách giơ đi phía trước đi, hắn dưới nách bị tuyết trắng tay ngọc nâng, nhịn không được ngứa khó chịu, nhưng thân thể cứng rắn không động đậy, chỉ có thể chịu đựng, bất quá bị như vậy nâng lên đi phía trước đi cũng có chỗ lợi. Tiêu Thần ánh mắt chuyển động chi gian, ánh mắt từ chỗ cao phóng ra tiến vào Giao Vũ cổ áo khẩu nội, tức khắc nhìn thấy hai luồng trắng bóng tuyết thịt nha. Lớn như vậy mượt mà tuyết trắng, hơn nữa không có mặt ngực cái yếm đâu nhi, chỉ là một cái vải bố trắng mặt ngực đâu trụ vú hạ nữa, thượng nửa bộ hai cái bán cầu thổi phồng phồng lên, kẹp đến hai vú bán cầu chi gian một đạo thật sâu nhũ mương mương phùng. Nhũ thịt mương phùng thực khẩn rất sâu, nói vậy đem côn thịt quy đầu cắm vào đi đều không thể xuyên qua đi, trừ phi trước dùng tay đem vú phòng bẻ ra lại để vào côn thịt, lại khép lại vú kẹp lấy. Chỉ có như vậy côn thịt mới có thể hoàn toàn bao vây tiến vào kia chỗ thâm phùng nhũ mương. Tiêu Thần bởi vì không thể nói chuyện, thấy dụ hoặc nhũ mương chỉ có thể ở trong lòng méo mó tâm động. Nhưng không chịu nổi thật sự quá mê người, bụng nhỏ phía dưới nóng lên, dưới háng côn thịt đỉnh lên, một đại điều căng ra quần bào, ai nha ma. Không phải định thân phù sao? Như thế nào không định trụ ta phía dưới, này nhưng không tốt. Một hồi sư tỷ đem ta buông xuống sau thấy ta phía dưới kiều sẽ có cảm tưởng thế nào, sẽ không lập tức liền đem ta coi như sắc ma sửa chữa rất đi. Thật là càng muốn cái gì càng ngày cái gì, càng sợ hãi cái gì càng ngày cái gì, quả nhiên, đương Giao Vũ đem Tiêu Thần đưa tới chính mình trong phòng đem người thả lại mặt đất trạm tốt thời điểm, thình lình phát hiện Tiêu Thần đũng quần trước cao ngất lều trại, gì? Như thế nào vừa rồi đều không có, hiện tại đột nhiên sẽ đỉnh lên, đây là thứ gì? Giao Vũ nhìn Tiêu Thần dưới hán lõi. Thập phần nghi hoặc khó hiểu, nhưng nàng biết Tiêu Thần lúc này cứng đờ không động đậy, hỏi hắn cũng uổng phí, đơn giản chính mình đi sờ sờ nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Vì thế nàng tới gần Tiêu Thần duỗi khai tay ngọc ôm đồng hướng kia chỗ kháng cự vị trí, Tiêu Thần trong lòng a nga một tiếng, đốn giác quy đầu cách đũng quần bị ngọc nộn tay nhỏ bao bọc lấy, một trận tê dại toan sản. Suýt nữa liền lập tức bắn ra tin tới, nha. Vẫn là ngạnh, Tiêu Thần, ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì vũ khí pháp bảo ở đũng quần? Giao Vũ giật mình, non mềm tay ngọc tiếp tục cách quần bào sờ vỗ Tiêu Thần côn thịt quy đầu, tưởng bằng vào xúc cảm biết rõ ràng đó là thứ gì, kể từ đó, Tiêu Thần càng cảm thấy hưởng thụ, côn thịt thượng từng đợt bị bao vây gấp gáp cảm. Tê mỏi từng trận, đúng vậy. Sư tỷ, đây là ta trên người lớn nhất bảo bối. Chính là ta cất giấu pháp bảo. Tiêu Thần trong lòng nói, thật hy vọng Giao Vũ tiếp tục dùng tay bao ở vỗ về chơi đùa hắn phía dưới, giống Giao Vũ như vậy tuyệt mỹ mỹ nhân giúp hắn tay loát côn thịt, thật đúng là sản thấu, không cách nào hình dung tuyệt mỹ hưởng thụ, đáng tiếc Giao Vũ sờ lộng một trận lúc sau liền buông ra. Tiêu Thần đột nhiên thấy côn thịt quy đầu thượng tê mỏi sản cảm biến mất, trở nên tê ngứa lên, thập phần khó chịu, Giao Vũ sờ lộng một trận dưới không cảm giác ra tới đó là thứ gì, hơi đổi mặt nhìn một cái Tiêu Thần. Mặt mày chợt lóe, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái tâm tư, thanh khách kiều thanh nói, đúng vậy, ta cởi ngươi quần nhìn xem ngươi rốt cuộc tàng chính là cái gì. Hừ, ngươi phía trước xem qua thân thể của ta, hôm nay ta cũng phải nhìn trở về. Giao Vũ nói, trong lòng lại nghĩ tới phía trước cùng sư tôn thảo luận quá nam nhân dương cụ vấn đề, sư tôn nói qua, nam nhân dương cụ tựa hồ sẽ phát trướng biến đại kiên quyết lên. Hay là Tiêu Thần đũng quần đỉnh lên chính là kia đồ vật. Không bằng hiện tại sấn hắn không phản ứng không động đậy. Trộm cởi quần đến xem, cũng hảo mở rộng tầm mắt, trước nay chưa thấy qua nam nhân dương cụ, chỉ thấy quá khi còn nhỏ gia đệ đệ tiểu kê kê Giao Vũ, bỗng nhiên tò mò lên, nếu Tiêu Thần biết nàng lúc này ý tưởng, chỉ có thể tiếc nuối nói một câu, thế giới này tính tri thức sinh lý khóa thật là phổ cập quá kém, như thế nào lớn như vậy đại cô nương cư nhiên không biết bộ phận sinh dục vấn đề. Kỳ thật này căn bản không thể trách Giao Vũ, trong thế giới này nữ tử chính là như vậy bảo thủ, người thường gia nữ tử từ nhỏ căn bản là vô pháp tiếp xúc đến tính tri thức giáo dục, giống nhau chỉ có tới rồi xuất giá thời điểm, mới có thể từ trong nhà nữ tính trưởng bối đơn giản dạy cho một ít hành phòng tri thức, mà hiển nhiên, 10 tuổi liền đến Thanh Liên Tông tu hành Giao Vũ. Căn bản không ai cho nàng giảng quá tính tri thức, Giao Vũ bản thân chính là tính tình thẳng người, lúc này muốn nhìn Tiêu Thần thân mình để báo chính mình bị xem chi thù, lập tức phó chư thực tế, thừa dịp Tiêu Thần cứng đờ không thể động, vừa lúc làm, triệu tay động, lập tức từ túi càng không lấy ra phi kiếm cầm ở trong tay, xoát xoát kiếm quang động, tinh chuẩn vô cùng đánh gãy Tiêu Thần đai lưng. Đai lưng trói buộc một trừ, Tiêu Thần quần tức khắc trượt xuống dưới lạc, phong rót vào, Tiêu Thần mông cùng hông đều là chợt lạnh, may mắn hắn đỉnh lên côn thịt lúc này đáp ở quần trước vòng eo vị trí, quần không có một cái chảy xuống gót chân, nếu không Tiêu Thần liền thật thật ở mỹ lệ sư tỷ trước mặt cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là nếu cho rằng Giao Vũ sẽ như vậy bỏ qua vậy sai rồi. Giao Vũ thấy đánh gãy đai lưng Tiêu Thần quần cư nhiên đều còn có thể quải trụ, giật mình nghi hoặc không thôi, thấu trước khom lưng xem xét, nhất định phải lộng cái minh bạch,